and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 46, Tu La là thần cấp. Cái này liền đúng rồi. Đây chính là ngài khí huyết không thông suốt nguyên nhân. Trước đó ngài một mực nương tựa theo tự thân tu luyện tăng lên, nhưng ám thương từ đầu đến cuối không có tốt, ở thời khắc mấu chốt sẽ dẫn đến ngài khí huyết ứ trệ. Ngài không thể lại tiếp tục tăng cao tu vi, trước hết giải quyết vấn đề này mới được. Kia phải làm sao? Mộc Vân Vũ lập tức có chút khẩn trương. Đường Tam nói, có cũ tổn thương kinh mạch cần ôn dưỡng, sử dụng hỏa thuộc tính huyết mạch chi lực ôn dưỡng hiệu quả tốt nhất. Có thể loại trừ vết thương cũ bên trong hàn khí, ấm áp kinh lạc. Đợi đến ngài trong cơ thể khí trệ máu động hoàn toàn hóa giải, liền không có vấn đề. Ta cảm thấy trưởng chấn thích hợp nhất giúp ngài. Mộc Vân Vũ thở dài một hơi, nói, thì ra là thế, kia quay đầu ta thỉnh cầu trưởng chấn hỗ trợ. Ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao hiểu được nhiều như vậy? Đường Tam cười nói, dĩ nhiên là trưởng chấn lão sư dạy ta. Đường Tam tôn chỉ là, có giải thích không rõ ràng sự tình liền để cho lão sư đến gánh. Mộc lão sư, ta muốn mua một chút dược thảo. Đường Tam điều này mới nói rõ ý đồ đến. Chính ngươi chọn lựa đi. Đường Tam đi vào phố hàng rong, sẽ trong lòng sớm đang nghĩ kỹ mấy loại dược thảo chọn lựa ra, trả tiền, cáo biệt Mộc Vân Vũ, trở về gian phòng của mình, bắt đầu phối chế dược vật. Thiên hỏa tinh thiết dùng để làm nóng lại thuận tiện bất quá, đi tới thế giới này về sau, Đường Tam lần thứ nhất bắt đầu phối chế kiếp trước đường môn dược vật. Xuống xe, dạy học về sau, Mỹ công tử liền đi tới gia lý quảng trường. Nàng đã làm tốt các loại chuẩn bị. Tinh La kế hoạch chỉ là hành động một bộ phận. Lại Tu La kế hoạch không thành công. Nàng kế hoạch của mình hành động. Công huyện hướng giết Kim Cương Kỳ yêu thủ lĩnh. Hay là lần này Phong Lang tộc tộc trưởng. Mục đích đều là song trọng gờ một người nhỏ xương bởi vì những gia lý thành uy tín lâu năm quý tộc ủng hộ đều là khổng tước yêu tộc chính thống. Đối nàng ngày qua triều vĩnh dài vương chi vị kế hoạch hình thành trở ngại. Một cái khác dĩ nhiên chính là bởi vì những bị tập kích yêu tay tinh đều đối với nhân loại làm qua chuyện ác. Là công tử loại thứ hai huyết mạch tu luyện, cần tích lũy sát khí. Đánh giết cường giả, nhất là vượt cấp vui đối với mới kích huyết mạch của nàng rất có chỗ tốt. Có trợ giúp tu vi tăng lên. Cũng không có thất vọng, vừa tới đến quán cơm nhỏ cổng gác thời điểm, liền tại lần trước xó xỉnh bên trong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Hai người một trước một sau tiến tiệm cơm, đi tới quen thuộc phòng. Tu La cùng ở sau lưng nàng đi vào phòng, đây đã là hắn lần thứ ba lại tới đây, coi là xe nhẹ đường quen. Đáng tiếc mục đích tới nơi này cũng không phải là hẹn hò, nếu như là hẹn hò, thật là tốt biết bao à. Tu La sẽ địa đồ lấy ra, đưa cho Mỹ công tử. Ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi. Mỹ công tử hỏi. Tu La gật gật đầu, nói, được rồi. Sau đó chúng ta liền bắt đầu hành động. Ngươi giấu ở tổ phòng vị trí này. Hắn mở ra địa đồ, ở phía trên điểm một cái. Đây là tiền viện, ở đây có thể làm gì? Mỹ công tử nghi ngờ nói. Tu La đạo. Không cần làm cái gì, ngươi liền đợi đến tin tức của ta chính là, nếu như ta gặp được phiền phức có muốn ngươi tiếp ứng, sẽ thông báo cho ngươi. Nhìn xem Mỹ công tử có chút không ánh mắt tín nhiệm, Tu La bất đắc dĩ nói, ngươi tin ta một lần, ta dùng hành động để chứng minh. Tốt à, Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Tu La đẩy mở cửa sổ, nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Bọn hắn lúc tế tự ở giữa là trời chiều rơi xuống một khắc này. Đúng không? Một người chủng quần tế ở giữa là sẽ không dễ dàng cải biến. Ân, trời chiều bắt đầu hạ xuống xong, chúng ta liền hành động. Tu La hít sâu một hơi, nói. Sáng tỏ sắc trời dần dần trở tối, thái dương từ phương Tây chậm rãi rơi xuống, ánh tà dương đỏ quạch như máu, tế tự chuẩn tên bắt đầu. Tu La cùng Mỹ công tử đều có chút trầm mặc. Bọn hắn biết, của mình là không cách nào ngăn cản trận kia tế tự, bằng không bọn hắn liền sẽ bại lộ, kế hoạch cũng sẽ không cách nào tiến hành. Bọn hắn có thể làm, là thay những cái kia đồng tộc báo thù. Tu La vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Hắn không tự chủ được nghĩ đến mẫu thân. Ngày đó, là Vương Diên Phong lão sư ngăn trở hắn ánh mắt, không có để cho hắn nhìn thấy tàn nhẫn nhất một màn. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, hắn đi tới thế giới này chặn đánh giết cái thứ hai mục tiêu xuất hiện. Đi thôi. Tu La nhẹ nói, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuyên cửa sổ mà xuất ra, chợt lách người, cả người liền biến mất. Mỹ công tử nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, trên thân ngân quang lấp lóe, biến mất theo vô tung. Phong Lang tộc tổ phòng chiếm diện tích so Kim Cương Hùng Yêu còn muốn lớn hơn. Tu La từ mặt bên trèo lên tổ phòng tiền viện nóc phòng. Trong hậu viện, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng gào thét cùng sói tru. Không hề nghi ngờ, tế tự đã bắt đầu. Thông qua linh tê thiên nhãn quan sát, hắn nhìn thấy tại hậu viện phương hướng, ẩn ẩn có huyết quang nở rộ. Tu La mượn nhờ báo thiểm hướng viện bên trong tiến lên. Bởi vì là tế tự trọng yếu thời gian, toàn bộ phong lang tộc tổ phòng bên trong có thể nói là 3 bước một tốt, 5 bước chạm canh gác, phòng vệ phi thường nghiêm mật. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những đứng gác phong lang cơ hồ không có ngũ giai trở lên tu vi. Cao giai phong lang, lúc này hẳn là đều tại hậu viện tham gia tế tự đại điển. Đây là phong lang tộc hàng năm trọng yếu nhất nghi thức. Tổ phòng địa đồ cũng sớm đã thật sâu lạc ấn ở đường tam trong óc. Hắn lợi dụng giá thành hơi thở mô hình đến trung viện, cây nhanh liền đi tới nhanh phòng. Thay thế mở nằm nóc nhà một miếng ngói phiến nhìn xuống dưới. Nhà bếp bên trong không có nhân loại phụ triều, tại vì đều là quân yêu tộc phụ thuộc. Hơi nước hỗn hợp có mùi thịt hướng lên bốc hơi. Thay mặt phòng rất lớn, chí ít đồng thời có 50 tên chư yêu đang bận rộn, hiển nhiên là tại vì tế tự về sau khánh nghiệp tịch chuẩn bị đồ ăn. Bán ba ánh mắt xuyên qua hơi nước, hướng nhà bếp bên trong quét tới. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa chặt ở nguyên tố kỳ sắp xếp vạc lớn bên trên. Từ vạc lớn chung quanh nguyên tố ba động có thể đánh giá ra, đó cũng không phải nước mà là vạc rượu. Vạc rượu bên trong trừ thủy nguyên tố bên ngoài, còn có trình độ nhất định hỏa nguyên tố, đây là phi thường tươi sáng tĩnh điểm. Nhà bếp bên ngoài, có hai tên tứ giai phong lang thủ vệ. Đường Tam không có từ cửa chính tiến người ý tứ, mà là tâm hoàng cánh lại để lộ mấy khối mảnh ngói. Góc nhìn audio bởi vì nhà bếp bên trong tràn ngập hơi nước, lúc này cũng đã là phải giấu thời gian. Tia sáng u ám, cho nên phía dưới chư yêu đồng thời không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Đường Tam lặng yên không một tiếng động chui người, rơi vào trên xà nhà, vận chuyển cầm long công, sẽ thân thể của mình hấp thụ ở, thông qua xà nhà, tới gần phía tây vạc rượu vị trí. Phía dưới chư yêu cả đám đều loay hoay đầu đầy mồ hôi. Đối bọn hắn mà nói, nếu như không thể kịp thời chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, có lẽ ngày mai liền lại biến thành thịt trong bát ăn, cho nên bọn hắn không dám chút nào trễ hơi thở. Báo thiểm phát động, Đường Tam cấp tốc rơi xuống, ở một cái góc cuộn mình, đứng im bất động. Thời gian liền đang chờ đợi chúng qua đi. Sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống. Đột nhiên, nhà bếp cửa bị đẩy ra. Khánh điển bắt đầu, đưa rượu lên thịt, cổng gác, một lang yêu lớn tiếng hô quát. Được rồi, tốt. Nhà bếp bên trong cầm đầu chư yêu vội vàng ứng hòa. Chư yêu không biết là, ngay khi tầm mắt của bọn hắn đều bị cổng gác lang yêu hấp dẫn thời điểm, phía tây cầu vòng trước, một thân ảnh chính đang nhanh chóng lóe ra. Đường Tam sẽ sớm đã chuẩn bị kỹ càng từng cái gói thuốc phi tốc mở ra. Đem thuốc bột khuynh đảo ở rượu trong vạc rượu bên trên chỉ có đơn giản cái nắp. Nương tựa theo toàn lực thi triển báo thiểm, chỉ là mấy giây số cộng người vạc rượu đều bị ngược lại người thuốc bột. Một lần cuối cùng thi triển báo thiểm, Đường Tam trực tiếp xuyên ra nóc phòng, rơi vào nhà bếp trên nóc nhà. Liên tục cường độ cao thi triển báo thiểm, làm hắn có chút thở dốc, nhưng mục đích đã đạt tới. Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí sẽ mảnh ngói thả lại chỗ cũ, sau đó phủ phục ở nhà bếp phía trên, ánh mắt hướng phía tổ phòng hậu viện phương hướng quét tới. Bên kia mình lộ ra nồng đậm khí huyết ba động. Trong hậu viện, một chương cái bàn lớn sớm đã dọn xong. Phong lang tộc các cường giả ở nơi đó tụ tập. Đường Tam yên lặng thu liễm khí tức của mình, không có phát ra nửa chút động tĩnh. Tiếp xuống, vẫn như cũ là chờ đợi. Chư yêu nhóm sẽ một chậu bồn ăn thịt mang sang, đưa hướng hậu viện, sau đó là một vạc liệt tử. Đường Tam còn tại phong lang trấn thời điểm, liền biết bộ tộc này lớn nhất ham mê chính là uống rượu, cho nên mới có kế hoạch hôm nay. Hậu viện rõ ràng huyên náo, làm phong lang tộc mỗi năm một lần lớn nhất khánh điển, một ngày này liền bọn hắn là trọng yếu ngày lễ. Trọn vẹn trên 100 bàn tiệc rượu bày đầy rộng lớn hậu viện. Cách đó không xa tế đàn bên trên, có dòng dã 36 bộ thi thể, tế đàn bề ngoài đường vân bên trong, tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Mùi máu tanh này để cho ở đây phong lang nhóm từng cái trong mắt đều tản ra khát máu hào quang, thậm chí hận không thể đi lên cắn xé những thi thể này. Đủ để dung nạp 30 tên lang yêu chủ trên bàn. Thân hình cao lớn khôi ngô phong lang vương ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hắn có hình người thân thể, đầu sói to lớn. Nhiều đám thanh bích sắc lông tóc từ cái trán bắt đầu một mực hướng lưng kéo dài, biểu hiện ra nó huyết mạch thuần túy. Nếu như có thể đột phá đến thần cấp, phong lang vương thanh bích sắc lông tóc liền sẽ thêm ra một tầng kim sắc, biểu hiện ra huyết mạch cấp bậc cao hơn. Bất quá, đối với phong lang tộc dạng này lang tộc huyết mạch mà nói, muốn đột phá đến thần cấp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong tộc đại trưởng lão là duy nhất vị đột phá đến thần cấp phong lang, đã ở tổ đình nhậm chức. Tất cả ngồi xuống, nhìn thấy máu liền khống chế không nổi tâm tình của mình, các ngươi có thể thành chuyện gì? Phong lang vương nhìn xem hướng tế đàn không ngừng phát ra sói tru các tộc nhân, tức giận trách cứ một câu. Phong lang tộc các cường giả lúc này mới hành quân lặng lẽ, nhao nhao ngồi xuống. Bàn bên trên sớm đã mang lên nóng hổi ăn thịt, cũng chỉ có ăn thịt. Có chút phong lang tộc cường giả không kịp chờ đợi nắm lên khối thịt. Từng ngụm cắn xé. Phong lang vương lông mày cau lại, đối với cục diện như vậy, hắn trong nội tâm là hết sức không vừa lòng.

cũng không đến nỗi khống chế không nổi thân thể của mình à. Có chút không đúng. Hắn lập tức thôi động huyết mạch trong cơ thể chi lực, muốn nếm thử lấy bài xuất cồn, đồng thời trong miệng tiếng hét lớn, không thích hợp, có vấn đề. Chung quanh còn không có say ngã lang yêu nhóm vô ý thức hướng phía Phong Lang Vương nhìn bên này tới. Bình thường mà nói, Phong Lang Tư Tế Bản kia uống rượu là tương đối thu liễm, mà Phong Ngân uống đến ít, nghe tới Phong Lang lãnh chúa hét lớn, Phong Lang Tư Tế lập tức đứng dậy. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn vận chuyển trong cơ thể huyết mạch chi lực, ý đồ phân giải cồn thời điểm, càng thêm mãnh liệt cảm giác hôn mê dâng lên. Phong Lang Vương trực tiếp bổ nhào trên bàn, mà những cái kia đứng lên, ý đồ hóa giải cồn chiến lang cùng đầu ti, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, ở trời đất quay cuồng ở giữa, co quắp ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, toàn bộ Phong Lang tộc tổ phòng hậu viện tựa hồ cũng bị một bầu không khí quái dị bao phủ. Duy nhất đứng, liền là trước kia bị Phong Lang Vương chân gạt ngã tên kia Phong Lang Tư Tế, bởi vì chỉ có nàng không uống rượu. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động rơi vào tên kia Phong Lang Tư Tế phía sau. Bàn tay trực tiếp hướng tên kia Phong Lang Tư Tế đánh ra mà đi. Một tiếng phanh, Phong Lang Tư Tế kêu thảm hướng về phía trước té ngã. Phong Lang Tư Tế đột nhiên xoay người, nhìn thấy chính là một toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen, trên mặt mang theo kim loại mặt nạ nhân loại nam tử. Ngươi là ai? Tu La yên lặng nhìn xem nàng, phảng phất lại trở lại năm đó, nhìn lại một chút nơi xa tế đàn bên trên kia từng cỗ thi thể, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng căm hận. Hắn rất muốn cứu những cái kia nhân loại vô tội, thế nhưng là, hắn hiện tại còn không có cái năng lực kia, ở tế tự thời điểm hắn không thể đi ra. Nếu không chỉ sẽ gặp phải đông đảo Phong Lang tộc cường giả vây công. Mà tên kia hạ lệnh sát hại hắn một thế này mẹ ruột Phong Lang Tư Tế đang ở trước mắt, mặc dù tâm hắn chí kiên định, lúc này cũng có chút muốn khống chế không nổi cảm xúc. Tay phải nâng lên, một đạo phong nhận ở trong bàn tay hắn dần dần ngưng tụ thành hình, biến thành lợi chảo dáng vẻ, chậm rãi hướng về Phong Ngân Tư Tế phương hướng chộp tới. Không, không đồng nhất. Phong Ngân Tư Tế tức giận rít gào lên, nàng phát hiện ra vậy mà không cách nào động đậy, thậm chí liền âm thanh đều trong phút chốc bị đông lại. Đúng lúc này, nơi xa kia trên tế đàn, ẩn ẩn có quỷ dị năng lượng ba động, một cỗ cường hoành ý chí bắn ra. Tu La cũng tại thời khắc này nhặt lên đầu, đã biến thành hai con mắt màu trắng bên trong ẩn ẩn có một chút kim quang sáng lên. Mới vừa từ trong tế đàn dâng lên kia cỗ ý chí lập tức giống như là tiếp xúc đến chuyện cực kỳ đáng sợ vật, nháy mắt tán đi. Thanh bích sắc lợi chảo đã chộp vào Phong Lang Tư Tế trên cổ, áp xúc phong nhận từng chút địa thứ nhập làn da của nàng. Tu La lại lần nữa phất tay, lại một đạo phong nhận bay ra, vẫn như cũ ngưng tụ thành lợi chảo dáng vẻ. Thừa dịp Phong Lang Tư Tế hoàn toàn không cách nào di động, chậm rãi chụp vào Phong Lang Tư Tế ngực, một kích chí mạng. Yêu quái tộc cường đại sinh mệnh lực để cho Phong Lang kia Tư Tế đồng thời không có ngay lập tức chết đi. Nàng tràn ngập sợ hãi nhìn lên trước mặt nam tử này. Mà lúc này, một đạo thân ảnh màu bạc từ nơi không xa bay tới, vừa vặn nhìn thấy cái này máu tanh một màn. Cảm nhận được Mỹ công tử đến, Phong Lang Tư Tế trước mặt Phong Nguyên Tố lợi chảo nháy mắt tiêu tán, Phong Lang Tư Tế ngã rơi xuống đất. Tu La ở trong lòng yên lặng tưởng niệm lấy của mình một thế này mẹ ruột. Ngươi đang làm gì? Mỹ công tử quát khẽ nói. Nàng không uống rượu, hoàn toàn thanh tỉnh, nhất định phải diệt trừ. Ta ở giả tạo hiện trường. Tu La yên lặng nói. Mỹ công tử nhìn xem ngã xuống đất Phong Lang, trong nội tâm 10 phần rung động. Nhưng cũng rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn có chút không đúng. Hắn vậy mà thật độc lật tất cả Phong Lang tộc cường giả. Nói cách khác, bọn hắn bây giờ liền xem như sẽ tất cả Phong Lang đều giết chết. Cũng không có ai sẽ biết. Liền ngay cả tiền viện bên kia Phong Lang tộc thủ vệ cũng ở đây uống rượu xong về sau, ngủ như chết quá khứ. Chính là quan sát được tình huống như vậy, Mỹ công tử mới đuổi tới hậu viện bên này. Tu La chuyển hướng nàng, nói, động thủ đi. Hắn chỉ ngược lại trên bàn Phong Lang Vương. Mỹ công tử tay phải bắn ra lợi chảo, một chảo cào nát Phong Lang Vương xương cổ hậu phương chủ thần trải qua. Gió xúc tích thân thể kịch liệt run rẩy một chút, tùy theo không nhúc nhích. Chủ thần đã bị chặt đứt. Phong Lang Vương nháy mắt tê liệt. Sau đó, Mỹ công tử mới cắt đứt Phong Lang Vương yết hầu. Mỹ công tử ánh mắt lại hướng phía cái khác Phong Lang tộc cường giả quét tới, đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục động thủ lúc, lại bị Tu La một phát bắt được đầu vai. Đi thôi, chúng ta dấu vết lưu lại càng ít, càng không dễ dàng bị phát hiện. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn phương hướng, bờ môi nhấp quá chặt chẽ. Phía trên nằm những cái kia đều là nhân loại a. Ta muốn đem những người kia buông ra. Mỹ công tử thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Không được. Tu La lại lắc đầu. Như thế sẽ bại lộ thân phận của chúng ta là nhân loại. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Một khi bại lộ động thủ là nhân loại, ngươi cũng đã biết, sẽ có bao nhiêu nhân loại ở yêu quái tộc lửa giận dưới gặp nạn. Mối thù của bọn hắn chúng ta chậm rãi báo. Mỹ công tử hít sâu một hơi, bỗng nhiên một chảo vỗ trúng bên người đầu trong mê ngủ Phong Lang, lúc này mới quay người dâng lên, cấp tốc rời đi. Tu La đơn giản quét dọn một chút hiện trường, xác nhận không có bất kỳ khí tức lưu lại. Ánh mắt lại nhìn chăm chú con này Phong Lang tộc tế đàn, lúc này mới đằng không mà lên, nhanh chóng nhanh rời đi Phong Lang tộc tổ phòng. Mỹ công tử trở lại quán cơm nhỏ, phát hiện Tu La không cùng tới. Nàng trọn vẹn chờ một khắc đồng hồ, cũng không có tung tích của hắn. Mà bên ngoài, càng là điểm cảnh báo đều chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên Phong Lang tộc tình huống còn không có bị phát hiện. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Người đó, Mỹ công tử cảnh giác đứng người lên. Tiểu Mỹ, là ta. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe. Mỹ công tử đuổi bước lên phía trước mở cửa, Tô Cầm từ bên ngoài đi vào. Hắn đây. Mỹ công tử nhẹ giọng hỏi. Ta cùng hắn một đoạn, liền không có lại cùng, hắn hẳn là sớm liền phát hiện ta. Tô Cầm lông mày cau lại nói. Phát hiện ngài rồi. Mỹ công tử không khỏi hơi kinh ngạc. Tô Cầm gật gật đầu, nói. Ta đi theo phía sau ngươi trôi qua, sau đó các ngươi thời điểm rời đi đi theo hắn. Cái này Tu La, thật không đơn giản. Ta trôi qua thời điểm, mơ hồ nhìn thấy trên người hắn tựa hồ có phong nguyên tố ba động, nhưng cũng có thể là phong lang tộc tổ phòng hậu viện phong nguyên tố quá mức nồng đậm. Ta nhìn thấy phong lang tộc tổ phòng tế đàn có sói tổ khí tức phóng thích, tựa hồ là muốn che chở phong lang, mặc dù không mạnh, nhưng cũng là có thần tính. Bất quá, tại thời điểm này, ta cảm nhận được Tu La trên thân bắn ra thần tính khí tức, lại một chút sẽ sói tổ khí tức dọa chạy. Mặc dù kia cũng không phải thật sự là sói tổ, chỉ là một sợi tàn hồn ý thức, xu lợi tránh hại bản năng cũng sẽ không sai. Mỹ công tử giật mình nói, ngài là nói, Tu La là thần cấp cường giả. Tô Cầm nói ra, không biết. Có thể là, cũng có khả năng không phải. Từ khí tức bên trên nhìn, không phải. Thần tính lại giả không được. Vẫn còn rất cao cấp độ thần tính mới đúng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ phát hiện ta. Hắn ở thời điểm rời đi, hướng phía phương hướng của ta phát ra ám chỉ, lý do an toàn, ta dừng lại, không tiếp tục cùng. Còn có chính là hắn dưới cái kia độc, ta lấy một điểm rượu, càng không có cách nào cảm nhận được bên trong có thuốc độc. Thông qua quan sát những cái kia phong lang, ta phát hiện bọn hắn ở vừa uống hết thời điểm là không có phản ứng gì. Nhưng đợi đến thời gian nhất định, liền bắt đầu phát tác. Với lại càng là vận chuyển huyết mạch chi lực, phát tác tốc độ càng nhanh, độc tính phi thường lợi hại. Xem ra, ta muốn đi tìm một chút Trương Chấn Trưởng, hỏi thăm rõ ràng mới được. Cái này Tu La thân phận, thật không đơn giản. Mụ mụ, hay là đừng hỏi. Mỹ công tử đột nhiên nói. Tô Cầm nhìn về phía nữ nhi. Mỹ công tử nói, ta đã đáp ứng hắn. Nếu như hắn lần này giúp ta giết Lang Yêu, ta liền phải tín nhiệm hắn. Ta muốn giữ lời hứa. Với lại, ta có thể cảm giác được hắn đối với yêu quái tộc loại kia thấu xương cừu hận. Ngay tại vừa rồi, hắn giết tên kia phong lang tư tế thời điểm, cảm xúc rõ ràng không đúng. Hắn là nhân loại, cùng chúng ta có cùng chung mục tiêu. Ta cảm thấy cái này liền đủ. Vô luận hắn có phải hay không thần cấp, đứng tại chúng ta bên này đều rất trọng yếu. Hắn mang theo mặt nạ, chính là không nghĩ bại lộ thân phận. Tô Cầm nói, nhưng hắn đối ngươi tình huống hiểu quá nhiều, ta không yên lòng. Mỹ công tử nói, nếu như hắn muốn gây bất lợi cho ta, cũng sớm đã là. Tô Cầm nói, vậy liền lại quan sát một chút đi. Bây giờ thừa dịp sự tình còn không có bại lộ, ngươi nhanh đi, về Gia Lý học viện đi thôi, bên kia mới là an toàn nhất. Về sau nếu như cái này Tu La liên lạc lại ngươi, ngươi nói cho ta. Nếu có cơ hội, ta thử nghiệm cùng hắn trao đổi một chút. Mỹ công tử cũng không dám trì hoãn, nơi này khoảng cách phong lang tộc tổ phòng quá gần, càng sớm rời đi, càng không dễ dàng lộ ra sơ sót. Tu La lặng yên không một tiếng động chui vào Gia Lý sơn mạch, hắn không có trực tiếp trở về cứu thục học viện. Đúng là bởi vì cảm nhận được người theo dõi khí tức. Hắn không biết là người đó, nhưng có thể cảm giác được. Đối phương là theo chân Mỹ công tử cùng đi, hẳn là Mỹ công tử người bên kia, rất có thể cũng là thuộc về cứu thục tổ chức. Hắn hơi phóng xuất ra một điểm thần thức khí tức, sau đó kết hợp nhanh rời đi. Đối phương khí tức rất nhanh biến mất, không tiếp tục cùng lên đến. Dù vậy, hắn hay là cẩn thận là hơn, lựa chọn tiến vào Gia Lý sơn mạch, cũng thuận tiện đi thông báo một chút Trưởng Trấn lão sư. Một là vì thương lượng với lão sư hạ. Mỹ công tử bên kia nếu như tuân hỏi thân phận của mình, nên trả lời như thế nào? Hai là vì thỉnh cầu Trưởng Trấn lão sư trở về cứu thục học viện trợ giúp Mộc Vân Vũ trị liệu. Mỗi đi một đoạn, hắn liền mặc dừng lại, cảm thụ dưới phải chăng có người theo dõi. Lấy hắn bây giờ cửu giai tinh thần lực tăng thêm kia một điểm thần thức, cùng với linh tê thiên nhãn đối với nguy hiểm dự báo năng lực. Liền xem như thần cấp cường giả, muốn theo dõi hắn không bị phát hiện cũng rất khó. Trải qua gần 10 lần xác nhận không ai theo dõi về sau, hắn mới đi đến gieo xuống hoàng kim mộc cạnh đầm nước. Thiên địa linh khí lại nồng đậm mấy phần, hoàng kim mộc bề ngoài nhìn qua biến hóa không lớn, dù sao thời gian quá ngắn. Biến trở về tự thân bộ dáng Đường Tam tỉnh lại minh tưởng bên trong Trương Chấn Trưởng. Ngươi làm sao nửa đêm tới rồi? Trương Hạo Hiền nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đường Tam đối với hắn không có giấu giếm, xe của mình ngụy trang thành Tu La, âm thầm trợ giúp Mỹ công tử ám sát yêu quái tộc cường giả sự tình nói một lần. Hồ nháo, ai bảo ngươi tham dự? Trương Hạo Hiền nghe hắn, lập tức tức giận nói. Ta là lo lắng nàng lưu lại vết tích, bị người phát hiện. Đường Tam nói. Trương Hạo Hiền lông mày nhíu chặt, vô luận là ngươi hay là nàng, đối với tổ chức cùng toàn nhân loại mà nói, đều là tương lai hy vọng. Nàng có sứ mạng của nàng, mà ngươi cũng có sứ mệnh của ngươi, ngươi có biết hay không? Mà bây giờ Hảo Hảo còn sống, đối với ngươi mà nói chính là chuyện quan trọng nhất. Một khi ngươi bại lộ làm sao bây giờ? Gặp được thần cấp cường giả làm sao bây giờ? Đường Tam nói, ta hôm nay cảm giác được có người trong bóng tối bảo hộ Mỹ công tử. Người kia còn theo dõi ta một đoạn, tựa như là thần cấp, nhưng về sau liền không có lại theo dõi ta. Có phải đã chúng ta ra Lý Thành bên này một tên khác làm cấp cứu thục? Trương Hạo Hiền thật sâu nhìn hắn một cái, nói, ngươi quá thông minh. Nhưng là, tuyệt đối không được thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hiểu chưa? Thời điểm dễ dàng thất bại nhất, chính là ngươi tính trước kỹ càng thời điểm. Đường Tam cười khổ nói, ta minh bạch. Lão sư, nếu như vị kia làm cấp cứu thục hỏi ta, còn muốn phiền phức ngài là ta che lấp một hai. Trương Hạo Hiền trầm mặc, sau một lát, hắn mới nói, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, nhịn không được bại lộ năng lực của mình. Ngươi chẳng những muốn che lấp, còn muốn che lấp phải đủ tốt mới được. Điều này cũng trách ta, ngươi bình thường biểu hiện ra quá thành thục, ta không nghĩ tới ngươi biết ở Mỹ công tử trước mặt hiển lộ năng lực. Nếu như nàng đem chuyện của ngươi báo cáo cho tổ chức làm sao bây giờ? Tổ chức tới tìm ta kiểm tra đối chiếu sự thật, chúng ta nên như thế nào đối mặt, ngươi có nghĩ tới không? Đường Tam nghiêm túc nói, ta cảm thấy Mỹ công tử là hoàn toàn người có thể tin được. Ta cũng có thể đoán được, mục đích của nàng hẳn là ra Lý Thành chức thành chủ. Nàng bây giờ làm hết thảy đều là vì lấy cái này nhiệm vụ trọng yếu nhất cố gắng. Ta chỉ là muốn giúp mang nàng. Trương Hạo Hiên lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Lần này thời gian càng dài một chút. Đường Tam không có quấy rầy Trương Hạo Hiên. Hắn không thể tất cả mọi chuyện đều theo dựa vào chính mình, cũng cần giúp đỡ. Cứu thục học viện các đội hữu với hắn mà nói, tuổi còn quá nhỏ, năng lực cũng không đủ khả năng. Mà Trương Hạo Hiên trợ giúp, đối với hiện giai đoạn hắn mà nói, rất là trọng yếu. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ đi hướng làm cấp cứu thục giải thích. Nhưng là, ngươi muốn hướng ta cam đoan, vô luận như thế nào, đều phải cẩn thận bảo toàn chính ngươi. Ở trong lòng ta, tầm quan trọng của ngươi thậm chí ở phía trên Mỹ công tử, hiểu chưa? Trương Hạo Hiên trầm giọng nói. Đường Tam tự nhiên có thể minh bạch Trương Hạo Hiên ý tứ, thế nhưng là, ở trong lòng của hắn, trọng yếu nhất chính là Mỹ công tử A. Gần nhất hai lần tập kích sự kiện hẳn là sẽ gây nên ra Lý Thành coi trọng, ta sẽ khuyên nói các nàng tạm thời không cần lại có hành động. Ngươi cũng an toàn điểm, liền lưu tại học viện bên này, hảo hảo tăng cao tu vi mới là ngươi chuyện quan trọng nhất. Đường Tam lại đem Mộc Vân Vũ sự tình nói, Trương Hạo Hiên đánh thức minh tưởng bên trong đỏ một, nói cho chính nàng muốn cùng Đường Tam trở về, để các nàng tiếp tục lưu thủ tại chỗ này. Hai người trong đêm trở về cứu thục học viện, hết thảy tựa hồ lại trở lại quỹ đạo. Gia Lý học viện tựa như là cái thế ngoại đào nguyên. Đường Tam cũng chỉ là ở học viện mơ hồ nghe tới có học viên thảo luận Phong Lang Vương bị giết sự tình. Mỹ công tử cũng trở về như thường lệ lên lớp, làm tiểu đường quét rác hắn, ở mấy ngày kế tiếp, nhìn thấy Mỹ công tử số lần rõ ràng gia tăng. Trương Hạo Hiên như thế nào cùng một vị khác làm cấp cứu thục lời nhắn nhủ Đường Tam không biết. Nhưng hết thảy tựa hồ cũng trở nên an toàn. Thẳng đến một tuần sau, ngay tại chủ giáo học lâu trước quảng trường quét rác Đường Tam, đột nhiên nhìn thấy Mao lão vội vã hướng hắn bên này đi tới. Xa xa, Mao lão liền hướng phía hắn vẫy gọi. Đường Tam vội vàng bước nhanh chạy tới. Mao lão, làm sao rồi? Ngài đừng có gấp. Nhanh, về tiểu trấn đi. Trưởng trấn để cho người đưa tin tới, nói tìm ngươi có việc gấp. Mao lão thở hồng hộc nói. Việc gấp. Đường Tam trong lòng siết chặt, không dám trì hoãn, hướng Mao lão cáo biệt một tiếng, xuất ra Gia Lý học viện, thẳng đến học viện tiểu trấn mà đi. Là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, cứu thục học viện bị Gia Lý Thành yêu quái phát hiện. Hắn mới vào học viện tiểu trấn, liền thấy một mặt lo lắng Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên một câu, lập tức liền để cho tâm tình của hắn yên ổn xuống dưới. Nhanh theo ta đi, Độc Bạch muốn đột phá, nhưng giống như gặp một chút vấn đề. Độc Bạch sư huynh muốn đột phá đến thiên hồ biến đệ ngũ giai rồi. Đường Tam cũng không có hỏi nhiều, lập tức đi theo Trương Hạo Hiên trở lại Cứu Thục học viện. Mới tới gần học viện, Đường Tam liền rõ ràng cảm giác được của mình chỗ mi tâm có tinh thần lực biến hóa. Tựa hồ có đồ vật gì ở dẫn dắt chính mình. Khi bọn hắn đi tới Độc Bạch gian phòng thời điểm, Đường Tam bị một màn trước mắt giật nảy mình. Độc Bạch khoanh chân ngồi dưới đất, toàn thân không ngừng mà run rẩy, mồ hôi tuôn như nước, quần áo trên người đều đã ướt đẫm, tinh thần ba động cực kỳ kịch liệt. Mấy vị lão sư đều ở. Tư Nho đang ngồi ở Độc Bạch phía sau, tay phải ấn ở hậu tâm của hắn, sẽ huyết mạch chi lực của mình chậm rãi rót vào Độc Bạch trong cơ thể. Tinh thần lực là không thể tùy tiện quấy nhiễu, nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề lớn, cho nên Tư Nho chỉ có thể tận lực ổn định Độc Bạch huyết mạch ba động. Độc Bạch hai con ngươi là mở to, bạch sắc quang mang không ngừng mà từ đôi mắt bên trong phát ra, cực kỳ không ổn định ba động, tựa hồ dẫn dắt chung quanh khí vận. Gian phòng chung quanh thiên địa linh khí chịu ảnh hưởng, cũng ở đây mười phần kịch liệt dao động, lại sẽ không rót vào trong thân thể của hắn. Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vu hai huynh muội đều là một mặt khẩn trương, Quan Long Giang càng là ở một bên đi qua đi lại. Bọn hắn đối mặt Độc Bạch tình huống như vậy, đều thúc thủ vô sách, không biết nên làm thế nào cho phải. Mắt thấy trưởng trấn mang Đường Tam tới, Quan Long Giang vội vàng đi lên trước. Thấp giọng nói với Trương Hạo Hiên, tình huống không tốt lắm, tinh thần lực phi thường không ổn định. Đứa nhỏ này có chút nóng vội, không nên nhanh như vậy ăn tử dương quả. Cảm giác tựa hồ là gặp bình cảnh, tinh thần lực của hắn lại quá mạnh, nghĩ muốn mạnh mẽ xung kích, nhưng huyết mạch sao động cùng tinh thần lực tựa hồ sinh ra cộng minh, bây giờ có chút không chịu nổi. Nên làm cái gì? Trương Hạo Hiên vô ý thức quay đầu nhìn về phía Đường Tam bên cạnh. Đường Tam cũng nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Trương Hạo Hiên lập tức nói, dạng này, các ngươi đều ở nơi này cũng vô dụng, chỉ có thể là nổi lên gấp. Chúng ta đi ra ngoài trước, để cho Tư Nho một người ở đây giúp hắn liền đầy đủ. Có tin tức gì để cho Đường Tam chuyển ra ngoài? Chúng ta lại thương lượng một chút đối sách. Quan Long Giang hơi nghi hoặc một chút nhìn Đường Tam một chút, sau đó liền bị Trương Hạo Hiên kéo ra ngoài. Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ cũng vội vàng đuổi theo. Mộc Vân Vũ sắc mặt hồng nhuận, chẳng những thân thể đã tốt đẹp, thực lực rốt cuộc cũng đột phá đến bát giai. Mắt xem bọn hắn ra ngoài, Đường Tam điều này mới đi đến Độc Bạch bên người, yên lặng cảm thụ được biến hóa của hắn. Hắn có linh tê thiên nhãn, đối với khí vận cùng với nguyên tố, tinh thần cảm giác đều phi thường nhạy cảm. Độc Bạch trong cơ thể khí huyết đang không ngừng kích động, đó là huyết mạch ở sao động, mà huyết mạch của hắn phi thường quỷ dị tại phát sinh một chút biến hóa. Loại biến hóa này tựa hồ là huyết mạch chi lực đang theo lấy tinh thần lực phương hướng chuyển hóa, mà hắn tinh thần chi hải bên trong tinh thần lực lại có chút quá thừa tinh thần lực tiêu tán ra, cùng huyết mạch bên trong tinh thần lực xảy ra xung đột, lúc này mới mang cho Độc Bạch thống khổ cực lớn. Phát hiện điểm này, Đường Tam mơ hồ minh bạch. Tư Nho lão sư, phiền phức ngài ngừng một chút. Đường Tam hướng Tư Nho nhẹ nói. Tư Nho mở hai mắt ra, nhìn về phía gần trong gang tấc Đường Tam, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đường Tam thấp giọng nói, Tư Nho lão sư, ngài có hay không cảm thấy, Độc Bạch sư huynh tinh thần lực tựa hồ có hai chồng. Hai chồng. Tư Nho kinh ngạc nói, một người tinh thần lực làm sao có thể có hai chồng, nhiều nhất chia hai bộ phận mà thôi, bọn chúng. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Trải qua Đường Tam nhắc nhở, hắn cố ý thôi động thần trí của mình đi cảm thụ. Vậy mà thật phát hiện Độc Bạch huyết mạch bên trong đàn sinh tinh thần lực cùng tinh thần chi hải bên trong tinh thần lực là có khác biệt. Độc Bạch tinh thần chi hải bên trong thể lỏng tinh thần lực vững chắc mà khổng lồ, mà từ trong huyết mạch đàn sinh tinh thần lực thì mang theo vài phần hư vô mờ mịt cảm giác. Tư Nho trước đó là một mực là ổn định Độc Bạch trạng thái thân thể, để cho huyết mạch của hắn bảo trì bình ổn, khống chế những cái kia từ trong huyết mạch đàn sinh tinh thần lực, để bọn chúng chỉ có thể một chút xíu cùng tinh thần chi hải tiếp xúc, tránh bọn chúng có quá mạnh xung kích ảnh hưởng đến Độc Bạch tinh thần chi hải. Giống như thật có chút khác nhau. Tư Nho giật mình nói, điều này phải làm gì? Hắn này thiên hồ biến quá đặc thù, không có bất kỳ kinh nghiệm nào mà theo. Tiểu tử này chính là nóng vội, ăn tử dương quả về sau, tinh thần lực thoáng cái đề thăng lên phải quá nhanh, huyết mạch trong cơ thể chi lực cũng theo đó sao động. Đường Tam nói, không bằng thử một chút để bọn chúng toàn diện câu thông. Ta cảm thấy, có thể muốn để cho hắn hai chồng tinh thần lực toàn diện giao hòa, mới có thể hoàn thành lần đột phá này. Chỉ là làm như vậy, tinh thần của hắn chi hải phụ tải sẽ tương đối lớn. Ngài có thể giữ vững tinh thần của hắn chi hải bên ngoài, không để cho tinh thần chi hải bởi vì quá độ kịch liệt tinh thần lực xung kích mà sụp đổ, sau đó để cho hắn hai chồng tinh thần lực tự hành dung hợp. Tư Nho hộ pháp, từ vừa mới bắt đầu cách làm chính là sai, hắn thủ hộ không phải là Độc Bạch thân thể, mà hẳn là Độc Bạch tinh thần chi hải mới đúng. Đường Tam tận khả năng sử dụng vị lão sư này hắn đủ nghe hiểu phương thức tới giảng thuật. Lúc này, Trương Hạo Hiên đã từ bên ngoài đi trở về, vừa vặn nghe tới Đường Tam. Thiên hồ biến tác dụng thủy chung vẫn là phương diện tinh thần, tiến hóa cũng hẳn là như thế. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Dạng này, lão nghĩ ngươi dùng thần thức thủ hộ tinh thần của hắn chi hải, là ta thủ hộ hắn là tại thân thể, có biến hóa chúng ta kịp thời ứng đối. Được, Tư Nho quyết định thật nhanh, lúc này Độc Bạch tình huống thật không tốt, tinh thần chi hải cũng xác thực lắc lư phải hết sức lợi hại. Lập tức, Trương Hạo Hiên đang học Bạch thân trước ngồi xuống dưới, tay phải ấn ở hắn tâm khẩu, yên lặng cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Tư Nho đôi mắt bên trong lóe ra kim quang nhàn nhạt, buông ra đối với trong huyết mạch đản sinh tinh thần lực hạn chế, ngược lại dùng thần thức đi thủ hộ Độc Bạch tinh thần chi hải. Ngay khi Tư Nho buông ra đối với tinh thần lực hạn chế trong nháy mắt, Độc Bạch trong cơ thể bắn ra vô cùng mãnh liệt tinh thần ba động, trong chốc lát, phảng phất có tinh thần lực phong bạo trong phòng đảo qua. Liền ngay cả Đường Tam đều bị chấn động đến một trận hoảng hốt. Bạch quang giống như chất lỏng từ Độc Bạch song trong mắt chảy xuôi mà xuất ra, Độc Bạch nhịn đau không được khổ gào thét lên tiếng. Đường Tam xem như minh bạch vì cái gì Tư Nho trước đó sẽ vì Độc Bạch thủ hộ thân thể. Bởi vì Độc Bạch biến hóa thực tế là quá lớn. Cho dù ai nhìn, đều sẽ trước khống chế Độc Bạch ngay lúc đó trạng thái. Đường Tam vận chuyển Linh Tê Thiên Nhãn, cẩn thận nhìn xem Độc Bạch, cũng cảm thụ được Độc Bạch biến hóa. Một khi Độc Bạch Thiên Hồ biến đột phá đến ngũ giai, như vậy Đường Tam cũng liền có đột phá khả năng, tương đương với hoàn thành tu vi chỉnh thể đột phá đến thất giai trước đó khâu trọng yếu nhất. Cho nên, Độc Bạch biến hóa cũng liền là chính hắn về sau rất có thể phải đối mặt biến hóa. Đường Tam có thể cảm nhận được rõ ràng. Tư Nho buông ra phong tỏa về sau, Độc Bạch trong huyết mạch bị áp chế thật lâu tinh thần lực nháy mắt hướng lên càn quét, ngang nhiên xông vào tinh thần chi hải bên trong điên cuồng khối động. Cùng Độc Bạch nguyên bản thể lỏng tinh thần lực đụng vào nhau, tương gỗ bài xích lại tương gỗ giao hòa, cho nên mới có tràn ra dấu hiệu. Bạch sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Đường Tam không chút do dự sẽ thiên hồ biến hiệu quả mở ra đến lớn nhất, là Độc Bạch thực hiện một phần hảo vận. Lập tức, Độc Bạch trong đầu hai chồng tinh thần lực vận hành một chút liền trở nên trôi chảy. Lẫn nhau đụng trang bắt đầu giảm bớt, lại bắt đầu giao hòa, cũng làm cho Độc Bạch thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Từ hắn đôi mắt bên trong màu trắng thể lỏng năng lượng lại tùy theo giảm ít. Nhàn nhạt bạch sắc quang mang từ hắn khóe mắt hướng ngoại tiêu tán. Những bạch sắc quang mang cũng sẽ không tản ra. Ba là phân tán ở chung quanh thân thể hắn. Sau đó chậm rãi dung nhập da thịt của hắn bên trong. Làm cho da thịt của hắn trở nên trắng lóa như tuyết. Mơ hồ ở giữa, còn có màu trắng quang ảnh ở đỉnh đầu hắn hiển hiện. Quang ảnh bên trong là một con màu trắng hồ ly. Đôi mắt thâm thúy, màu xanh đậm vầng sáng ở đáy mắt lấp lóe. Phía sau có 9 đầu to lớn màu trắng cái đuôi nhẹ nhàng bãi động. Đầu thứ nhất cái đuôi 10 phần ngưng thực, đầu thứ hai cái đuôi cũng bắt đầu trở nên ngưng thực. Từ đuôi cây chỗ hướng ngoại biến hóa. Đường Tam chấn động trong lòng, hắn mơ hồ minh bạch một chút cái gì. Thiên hồ tộc tựa hồ cùng yêu quái khác tộc đều không quá đồng dạng. Đối với yêu quái khác tộc mà nói, đột phá đến tứ giai là một lần biến chất, sau đó là thất giai. Mà thiên hồ tộc biến chất tựa hồ là từ ngũ giai bắt đầu. Mọc ra đầu thứ hai cái đuôi. Không thể nghi ngờ là một lần to lớn thuế biến, so đạt tới tứ giai biến hóa lớn không biết bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, một khi Độc Bạch hoàn thành ngũ giai đột phá, như vậy, hắn thiên hồ biến rất có thể sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nói không chừng ngay cả huyết mạch vấn đề đều có thể giải quyết một hai. Tiến giai rốt cục bắt đầu. Lúc đầu gian nan nhất chân chính, nhận được Đường Tam dùng thiên hồ biến thực hiện hảo vận ảnh hưởng về sau, cuối cùng là quá khứ. Vô luận là Đường Tam, hay là Tư Nho cùng Trương Hạo Hiên cũng không biết. Thiên hồ tộc cảnh giới tăng lên, vẫn luôn là cần đồng bạn phụ trợ. Trưởng khống khí vận, vốn là nghịch thiên mà đi. Nếu như không có đồng bạn phụ trợ, như vậy ở tự thân thời điểm đột phá, khí vận phản phệ, liền sẽ xảy ra vấn đề lớn, cơ hồ là không thể nào đột phá thành công. Cho nên nói, nếu như Đường Tam không có tới thế giới này, không có ở dưới cơ duyên xảo hợp sử dụng huyền thiên công tu luyện lớn hồ biến. Như vậy, Độc Bạch hoặc là cả đời đều không thể đột phá đến ngũ giai, hoặc là liền sẽ ở thời điểm đột phá bị hủy diệt. Loại này phản phệ, chính là từ đột phá đến ngũ giai, sinh ra đầu thứ hai cái đuôi thời điểm bắt đầu. Độc Bạch dần dần không còn run rẩy kịch liệt. Trên đỉnh đầu thiên hồ hư ảnh cũng dần dần trở nên ngưng thực. Toàn thân hắn bắt đầu tản ra nhu hòa bạch quang. Những bạch quang hình thành quang hoàn, sẽ thân thể của hắn vờn quanh.